Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tuần nhìn đến Giản Lê Lê ảnh chụp sau. Liền nhớ tới 5 năm trước chính mình cùng Giản Lê Lê ở bên nhau khi ký ức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ nhân nhu nhược đáng thương. Tràn ngập bất lực. Một đôi sáng ngời mắt to mơ hồ còn hàm chứa nước mắt. Làm hắn trong lòng một nắm. Này ảnh chụp là Giản Lê Lê ở cục cảnh sát hiện chụp. Lúc ấy Giản Lê Lê trong lòng hoảng loạn. Đánh ra tới ảnh chụp tự nhiên cười không nổi. Cố Tuần tuy rằng trong lòng còn đối 5 năm trước Giản Lê Lê đi không từ giã chợt biến mất ở hắn trong sinh hoạt có chút oán khí. Nhưng tái kiến nàng, hắn vẫn là nhịn không được để ý lên. Lại nhìn về phía mặt khác một chương ảnh chụp. Một cái ăn mặc cao bồi quần yếm nam hài môi hồng răng trắng ngọc tiết đáng yêu. Mặt mày cùng Cố Tuần cực kỳ giống. Cho dù là chưa thấy qua Cố Tuần khi còn nhỏ bộ dáng, cũng nhìn ra được hai người có quan hệ huyết thống quan hệ. Cố Tuần cầm ảnh chụp tay căng thẳng, nhìn về phía cảnh sát hỏi. Đứa nhỏ này bao lớn rồi? 4 tuổi. Cố Tuần trầm mặc một chút, nói, như vậy đi thôi. Hắn trực tiếp điều tới Cố gia tư nhân phi cơ, bay đến Giản Lê Lê cùng Cố Văn Cảnh nơi cái kia tiểu thành thị. Cố Tuần gặp được Giản Lê Lê, hắn ánh mắt phức tạp nhìn cái này cho hắn sinh một cái nhi tử nữ nhân. Giản Lê Lê ngước mắt thấy Cố Tuần khi, lập tức cúi đầu, theo bản năng muốn tránh đến những người khác sau lưng đi. Cố Tuần tiến lên giữ chặt Giản Lê Lê tay, đem nàng từ người khác phía sau kéo ra tới. Giản Lê Lê, người đến tột cùng muốn trốn ta trốn đến khi nào? Giản Lê Lê hai tròng mắt rưng rưng nhìn Cố Tuần, ngữ khí lại rất lạnh nhạt. Cái gì trốn hay không? Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta đã chia tay. 5 năm trước chúng ta liền chia tay. Người cưới ngươi thiên kim tiểu thư. Ta mang theo tiểu cảnh sinh hoạt khá tốt. Cố Tuần cười lạnh một tiếng. Khá tốt. Chính là hảo đến bởi vì thiếu tiền làm tiểu cảnh đi làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Giản Lê Lê nước mắt rớt xuống dưới. Mang theo khóc nức nở nói. Đây là ta sai. Là ta không đủ quan tâm tiểu cảnh. Ta cũng không biết hắn mới 4 tuổi. Sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Thấy Giản Lê Lê rớt nước mắt. Cố Tuần ngữ khí lãnh không xuống. Hắn đau lòng nhìn Giản Lê Lê rơi lệ bộ dáng. Phóng nhu ngữ khí nói, người đừng khóc, ta này không phải tới sao. Giản Lê Lê khóc đến càng ủy khuất, nhào vào Cố Tuần trong lòng ngực, bên cạnh những người khác nhìn hai người không coi ai ra gì ôm nhau. Bọn họ cảm giác chính mình thật giống như vào nhầm phim thần tượng hiện trường người qua đường. Xấu hổ cực kỳ, lúc này, một cái nữ cảnh nắm Cố Văn Cảnh lại đây. Cố Văn Cảnh đứng ở cửa nhìn thế giới này mụ mụ Giản Lê Lê ở một cái dáng người đĩnh bạt cao lớn nam nhân trong lòng ngực khóc nức nở. Kia nam nhân không chút nào tị hiềm ôm nàng an ủi. Liền biết người nam nhân này chính là nguyên chủ thân sinh phụ thân rồi. Hắn yên lặng đứng ở chỗ này nhìn bọn họ hai người lẫn nhau tố tâm sự. Một chút đều không có quấy rầy ý tứ. Ở đây các cảnh sát cũng đặc biệt xấu hổ không nói chuyện. Thẳng đến Giản Lê Lê rốt cuộc tách ra điểm ánh mắt chú ý tới chính mình nhi tử tới. Nàng đẩy ra Cố Tuần. Xoa xoa nước mắt, nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cố Tuần cũng chú ý tới nàng ánh mắt. Hướng cửa xem qua đi. Liền nhìn đến cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc nam hài đang đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Cố Văn Cảnh kia cùng hắn cực kỳ tương tự dung mạo. Làm Cố Tuần không cần làm xét nghiệm ADN liền có thể xác nhận đứa nhỏ này là hắn thân sinh nhi tử. Nghĩ đến Giản Lê Lê cho chính mình sinh một cái như vậy thông minh đáng yêu nhi tử. Cố Tuần trong lòng liền mềm đến không thể tưởng tượng. Hắn chiều Cố Văn Cảnh đi qua đi. Lạnh lùng trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười tới. Ngươi kêu tiểu cảnh phải không? Ta là ngươi ba ba. Giản Lê Lê cũng đi tới đối Cố Văn Cảnh nói. Mau kêu ba ba, Cố Văn Cảnh hô Cố Tuần một tiếng ba ba, sau đó đã bị Cố Tuần cao hứng ôm lên. Bé ngoan, đừng sợ, về sau có ba ba ở, sẽ không lại làm ngươi cùng mụ mụ ngươi chịu khổ. làm bá tổng. Cố Tuần lời này nói được rất có tự tin, mà Cố Văn Cảnh bên này yêu cầu làm ra bồi thường. Cố Tuần trực tiếp danh tác cấp ra một tờ chi phiếu. Phiên thật nhiều lần bồi thường những cái đó tổn thất tiền tài người, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Liền ở Cố Tuần tính toán mang Giản Lê Lê cùng Cố Văn Cảnh trở về thời điểm. Có phía chính phủ người tìm tới hắn, đưa ra hy vọng Cố Văn Cảnh gia nhập thiên tài đào tạo kế hoạch. Cái này thiên tài đào tạo kế hoạch là nhằm vào những cái đó thiên tài thiếu niên học sinh. Mỗi cái bị đào tạo thành công thiên tài đều sẽ trở thành nghiên cứu khoa học giới từ từ dâng lên tân tinh. Các loại tài nguyên cùng đãi ngộ cực cao. Đồng dạng tưởng gia nhập danh sách bên trong cũng là rất khó. Bất quá Cố Văn Cảnh hôm nay mới trình độ. Đừng nói hắn còn chỉ là một cái 4 tuổi hài đồng. Liền tính hắn là 14 tuổi 24 tuổi đều đáng giá hoa đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Cố Tuần lúc này mới khắc sâu ý thức được chính mình cái này bỗng nhiên toát ra tới nhi tử đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài. Hắn do dự một chút, ngược lại hỏi Cố Văn Cảnh. Tiểu Cảnh, người nguyện ý đi một chỗ học tập sao? Về sau không thể thường xuyên thấy ba ba mụ mụ, cũng không thể cùng ngươi giống nhau đại tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Ta nguyện ý, ta thích học tập. Cố Tuần vốn là cảm thấy hài tử còn nhỏ, hẳn là có nhiều hơn vui sướng thơ ấu. Nhưng nếu phía chính phủ chủ động tìm tới, hài tử chính mình lại thích. Hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá Cố Tuần cùng Giản Lê Lê là Cố Văn Cảnh thân sinh cha mẹ. Hắn dám hộ quyền ở hai người trong tay. Tự nhiên là muốn theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Chỉ là chờ nghỉ hè sau khi chấm dứt, 9 tháng phân hắn liền yêu cầu mỗi ngày đi A Đại thiếu niên lớp học khóa học tập. Cố Tuần mang theo Giản Lê Lê cùng Cố Văn Cảnh trở lại Cố gia lúc sau. Cố phụ Cố mẫu thu được tin tức đuổi trở về. Bọn họ đối bỗng nhiên toát ra tới Giản Lê Lê không hài lòng. Nhưng đối Cố Văn Cảnh cái này đại tôn tử vẫn là đặc biệt yêu thích. Đặc biệt là ở biết Cố Văn Cảnh có bao nhiêu thiên tài thông minh. Trực tiếp lấy 4 tuổi trĩ linh bị A Đại thiếu niên ban đặc chiêu lúc sau. Bọn họ càng thích hắn. Lâu, Cố phụ Cố mẫu đối Cố Văn Cảnh yêu thích liền biểu hiện tự cấp hắn trang bị chuyên môn tài xế bảo mẫu A-di. Còn thỉnh gia giáo đối hắn tiến hành rồi hệ thống học tập dạy dỗ. Bọn họ cảm thấy hài tử thiên tài thông minh. Ở trên mạng tự học đều có thể ở máy tính phương diện có cực kỳ xuất sắc năng lực. Đương nhiên không thể chậm trễ hắn, mặc cho chính hắn phát triển. Vì thế liền mời đến các khoa gia giáo lão sư đối Cố Văn Cảnh tiến hành dạy dỗ. Vốn dĩ ngay từ đầu này đó lão sư còn cảm thấy cố phụ cố mẫu là ở nói giỡn. Thỉnh bọn họ này đó giáo cao trung sinh lão sư tới giáo một cái 4 tuổi hài tử. Này không phải nói giỡn đây là cái gì, nhưng mà ở dạy Cố Văn Cảnh hơn một tháng lúc sau. Hoàn toàn đào không ra đồ vật có thể dạy hắn các lão sư sôi nổi tỏ vẻ. Đứa nhỏ này quá thiên tài. Giáo không được, thật sự giáo không được. Gia giáo các lão sư đều đi rồi. Cũng may nghỉ hè cũng mau đi qua. Cố Văn Cảnh lập tức là có thể tiến A Đại thiếu niên lớp học học. Thiếu niên ban lại bị xưng là thiên tài nơi tụ tập. Chỉ tuyển nhận 15 tuổi dưới thiên tài thiếu niên. Nhưng giống nhau tiến vào thiếu niên ban đều là 10 tuổi trở lên thiếu niên. Còn chưa bao giờ từng có vài tuổi hài tử bị đặc chiêu. Bởi vì trước kia cho dù là thần đồng, cũng phải học tập mấy năm thời gian trưởng thành lên mới có thể gia nhập thiếu niên ban. Nhưng Cố Văn Cảnh loại trình độ này thần đồng mới kêu chân chính thần đồng. Đem dĩ vãng những cái đó thần đồng đều phụ trợ đến không đủ thiên tài. Liền bởi vì cái này thần đồng tôn tử. Nguyên bản đối Giản Lê Lê thập phần bắt bẻ cố phụ cố mẫu đều chủ động yêu cầu Cố Tuần sớm một chút cùng Giản Lê Lê kết hôn. Không thể vẫn luôn làm cho bọn họ bảo bối đại tôn tử đỉnh tư sinh từ tên tuổi. Hôn lễ thậm chí làm được thực hấp tấp, bị cố phụ thúc giục đi lãnh chứng. Thực mau cố mẫu lại tìm hôn khánh công ty chuẩn bị hôn lễ. Dùng nhiều tiền kịch liệt bố trí ra hôn lễ hiện trường. Làm Cố Tuần cùng Giản Lê Lê mau chóng kết hôn, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Đột nhiên thu được Cố Tuần kết hôn thiệp mời, nhân gia đều có chút kinh ngạc. Phía trước cũng chưa nghe nói qua Cố Tuần muốn kết hôn. Như thế nào bỗng nhiên hôn lễ đều lập tức muốn làm đâu? Thời gian còn an bài đến như vậy khẩn trương. Thật giống như sợ tân nương tử chạy giống nhau. Những người này ra không cấm đối tân nương tử sinh ra lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào làm Cố gia cứ như vậy cấp cưới về nhà. Cố Tuần lập tức liền phải kết hôn tin tức một truyền ra đi. Vô số yêu thầm giả người theo đuổi thương tâm không thôi. Cố Tuần người theo đuổi chung nhất có thực lực một vị. Lý gia tiểu thư tự mình tới Cố gia tìm Cố Tuần muốn cái cách nói. Lý gia cùng Cố gia quan hệ không tồi. Trước kia Lý tiểu thư cũng thường xuyên tới Cố gia làm khách. Cho nên nàng đã đến cũng không có bị ngăn cản. Lý tiểu thư tiến vào Cố gia nhìn đến Cố Tuần bên người ngồi một cái có điểm quen mắt nữ nhân. Nàng nhìn chằm chằm Giản Lê Lê nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên nhớ tới. Nữ nhân này không phải 5 năm trước Cố Tuần bên người cái kia tiểu tình nhân sao? Cố Tuần muốn cưới nữ nhân chính là nàng. Lý tiểu thư tức giận đến sắc mặt khó coi. Hỏi, Cố Tuần, người thật sự thà rằng cùng Giản Lê Lê một cái không đúng tí nào nữ nhân kết hôn. Cũng không chịu cùng ta ở bên nhau sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta. Về sau toàn bộ Lý gia đều là của ngươi. Lý tiểu thư đối chính mình tư bản vẫn là rất có tin tưởng. Nàng là Lý gia con gái duy nhất. Ai cưới nàng, toàn bộ Lý gia đều là của hồi môn. Nhưng Cố Tuần lại không có nửa điểm động dung chi sắc. Lạnh nhạt nói, Lý tiểu thư, ta nói rồi, ta không thích ngươi, càng không thể cưới ngươi. Hơn nữa ta Cố Tuần cũng không cần dựa cưới một nữ nhân đổi lấy cái gì ích lợi. Hắn nói được lạnh nhạt vô tình. Lý tiểu thư tim đau như cắt, nhưng Giản Lê Lê lại tâm hoa nộ phóng. Ở Lý tiểu thư nhận ra nàng thời điểm, nàng cũng nhận ra Lý tiểu thư. 5 năm trước nàng sẽ rời đi Cố Tuần, là bởi vì nàng ở biết được chính mình mang thai sau phi thường cao hứng. Chuẩn bị đi đem cái này tin vui nói cho Cố Tuần. Sau đó liền nhìn đến Cố Tuần cùng Lý tiểu thư ôm nhau. Lúc ấy trên mạng lại ở truyền Cố gia cùng Lý gia muốn liên hôn tin tức. Giản Lê Lê liền sinh ra hiểu lầm, cho rằng Cố Tuần muốn cùng Lý tiểu thư kết hôn. Nàng lo lắng Cố Tuần sẽ nhẫn tâm kêu nàng đem hài tử xóa sạch. Vì thế dứt khoát đi không từ giã. Mang theo có thai về quê. Nhưng mà quê quán cha mẹ đối nàng chưa lập gia đình mang thai thập phần sinh khí. Muốn mang nàng đi xóa sạch hài tử. Nàng không muốn mất đi trong bụng cái này tiểu sinh mệnh. Liền rời nhà đi ra ngoài. Vẫn luôn gập ghềnh mang theo hài tử sinh sống 5 năm. Thẳng đến Cố Văn Cảnh chính mình báo nguy tự thú. Nàng lấy không ra bồi thường tiền. Mới không thể không liên hệ Cố Tuần. Giản Lê Lê cùng Cố Tuần trở về lúc sau. Ở biết được hắn 5 năm trước căn bản không có tính toán cùng Lý gia liên hôn. Này 5 năm tới cũng vẫn luôn không có kết hôn. Giản Lê Lê mới hiểu được chính mình lúc trước là hiểu lầm. Nguyên lai là Lý tiểu thư cố ý làm bộ vướng ngã ngã vào Cố Tuần trong lòng ngực. Vừa lúc bị tới tìm hắn Giản Lê Lê thấy, cho rằng hai người ôm tới rồi cùng nhau. Giản Lê Lê vừa thấy đến kia một màn liền khí đi rồi. Cũng liền không có nhìn đến mặt sau Cố Tuần lập tức đẩy ra Lý tiểu thư cảnh tượng. Trực tiếp thương tâm rời đi. Cố Tuần cái gì cũng không biết. Trở lại hai người trụ chung cư sau phát hiện Giản Lê Lê thế nhưng đi không từ giã. Chỉ chia hắn một cái chia tay tin nhắn. Người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Tuần cũng hiểu lầm Giản Lê Lê là vứt bỏ hắn. Từ tham sống oán, nếu không phải hai người chi gian còn có cái hài tử. Giản Lê Lê lại bởi vì Cố Văn Cảnh một lần nữa cùng Cố Tuần sinh ra liên hệ. Hai người chi gian cái này hiểu lầm còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể cởi bỏ. Lúc này, Cố Mẫu nắm Cố Văn Cảnh đã trở lại. Ăn mặc tiểu tây trang Cố Văn Cảnh mặt mày như họa giống như là cái tự phụ tiểu vương tử. Cố Mẫu nhìn đến Lý tiểu thư. Sửng sốt một chút. có điểm xấu hổ cười cười. Phía trước nàng vẫn luôn hướng vào Lý Tiểu Thư làm nàng con dâu. Nhiều lần cho thấy chính mình ý tứ. Kết quả hiện tại lại đổi ý, nàng nhìn thấy Lý Tiểu Thư cũng cảm thấy xấu hổ đến không biết nói cái gì hảo. Mà Lý Tiểu Thư hô một tiếng, cô bá mẫu, nhìn nhìn lại cô mẫu trong tay nắm nam hài cùng cố tần tương tự diện mạo. Còn có cái gì không rõ đâu. Nàng tức giận đến xanh mặt, nhưng nhìn cái này cố tần tư sinh tử đều vài tuổi lớn. Nàng chung quy vẫn là không nghĩ mới vừa gà tiến vào coi như có sẵn mẹ. Oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giản Lê Lê. Xoay người rời đi cố ra. Cố Văn Cảnh nhìn trong phòng khách không khí không đúng lắm. Vẫn luôn không nói chuyện. Bất quá hắn quan sát đến cố tần Giản Lê Lê cùng Lý Tiểu Thư biểu tình. Mơ hồ cũng minh bạch điểm cái gì. Quảng cáo. Cách chương.